Chuyện tình, công chúa và hoàng tử. Chương 4, bí mật cử chúng tôi, tại sao? Góc chuyện audio.com. Ba người đứng đầu hội học sinh. Ba đại ca của trường rượt nhau chạy khắp sân trường như ba. Thằng điên vừa mới trốn chạy tâm thần. Kẻ thì chạy, kẻ thì đuổi y theo, kẻ thì xin tha còn kẻ thì luôn mồm bới tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Ý nhầm náo loạn họ rượt nhau chạy lên lớp thì chợt nhận ra nãy giờ mộ ị người nhìn vào mình như ba thằng điên thì ca giỡn nữa vì sợ mất. Hình tượng hot boy, bó tay mấy mẹ, ý, mấy ba, các cậu làm gì mà lâu vậy? Trinh hỏi, cua được em nào rồi? Phương nhìn Vũ cười đều. Chắc cỡ năm em, Vũ cũng chẳng vừa, vậy sao ca đi theo mấy em luôn đi? Về đây làm gì? Phương đốt chát lại. Thấy hơi bực, mấy em đó xưa rồi. Con gái đứa nào cũng như đứa nấy. Suốt ngày chỉ biết vòi vĩnh. Vũ nói mà ca để ý sắc mặt của một AK ba người đang thay đổi. Bốp, bốp, bốp, ba cái cốc dành cho Vũ. Đừng có vơ đũa cả nắm như vậy. Nghe chưa, Ngọc lên tiếng, dai, em biết rồi. Vũ nói như sắp khóc. Biết vậy là tốt, Phương xen vô. Đừng tưởng mình hiền mà muốn nói gì thì nói nhá. Trinh ca vừa, hu hu hu, Vũ ca chịu được nữa nên hòa khóc ôm lấy cánh tay Kiệt. Bỏ ra, Kiệt nói và tặng cho Vũ một đánh miễn phí. Bạo lực, thật là bạo lực, ở đây ai cũng đều là ác quỷ. Vũ hét lên, thôi, nhìn mày ca khác nào thằng điên đâu. Phong nói, lời nói của Phong làm cho Vũ bừng tỉnh, trở lại như ngày thường. Mà chủ nhật này tụi mình sẽ tới nhà Ngọc chơi nha. Trinh trở lại là một thiên thần. Vậy có phiền cậu ca Kiệt nhìn Ngọc vẻ dò xét. Ca sao đâu, mình ở một mình mà. Nó nói và khẽ mỉm cười. Quay mặt đi để che bộ mặt đang đỏ ửng và bối rối của mình. Tim Kiệt như ca muốn đập nữa. Vậy chúng ta sẽ tới đó chơi và nấu một bữa tiệc nhỏ nhé. Mình sẽ là bếp trưởng. Phương xung phong, như vậy cũng hay đó. Đỡ phải ăn cơm hộp. Ngọc cười khổ, cơm hộp, cậu ca biết nấu ăn sao? Kiệt hỏi vẻ ngạc nhiên. Ca phải là ca biết mà là. Thôi, bỏ đi, nó định nói nhưng lại thôi. Vậy quyết định rồi đấy. Chủ nhật tuần này, Phong kết luận, còn bây giờ thì học. Vào lớp rồi, Trinh nhắc nhở, tụi nó quay về chỗ ngồi và học bài. Nhiệm vụ của mỗi học sinh. Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Hôm nay đã là chủ nhật. Tinh, tong, tiếng chuông vang lên một hồi dài. Các cậu tới rồi à? Ngọc bước ra với một bộ đồ màu hồng. Đen với một chiếc áo sơ mi cách điệu màu hồng có đính một bông hoa màu đen được làm khá công phu. Quần sót ngắn màu đen được điểm tô bằng một sợi dây nịt màu hồng duyên dáng. Tóc cũng được búi cao và cố định bằng chiếc nơ màu hồng xinh xắn. Nhìn nó cá tính và xinh hơn hàng ngày. Cậu xinh thật đấy, Phương nói và ôm Ngọc. Các cậu vào nhà đi. Ngọc cười, tụi nó theo Ngọc vào trong nhà. Nhà Ngọc ca rộng lắm nhưng lại vô cùng ấm áp, các đồ đạc được bày trí rất ngăn nắp và gọn gàng. Nhà cậu dễ thương quá. Trinh thốt lên, vậy sao, mình cũng thấy vậy, nó nhìn lại căn nhà mà bấy lâu nay mình vẫn sống. Nó dẫn mọi người đi tham quan ngôi nhà nhỏ bé của mình. Tới khi lên trên gác, cũng là phòng riêng của nó. Phòng cậu đây sao? Kiệt thốt lên, ừ, ca rộng lắm nhưng là phòng rộng nhất ở đây. Ngọc nói, sao ở đây lại có máy may, vải, ma, lơ canh và những bản phác thảo trang phục nữa vậy? Phong hỏi khi nhìn vào phòng nó. Ừ, đúng rồi, mà những bộ quần áo này đẹp thật. Phương suýt xoa nhìn mấy bộ váy treo trong phòng. À, đó chính là thứ đã nuôi sống mình trong khoảng thời gian 4 năm qua đó. Ngọc nói, hả, nuôi sống, Vũ ngạc nhiên, ừ, mình thiết kế ra chúng cho một công ty thời trang lớn để lấy tiền. Ngọc nói hết sự thật, khoan đã, chữ ký này, chẳng lẽ, cậu chính là nhà thiết kế trẻ Su Hoa? Phong hét lên, tại sao cậu biết, Ngọc cũng ngạc nhiên ca kém. Mẹ đã cho mình xem những mẫu thiết kế của cậu. Mẹ đánh giá cậu rất cao. Phong kể, mẹ, vậy chẳng lẽ, à, mình hiểu rồi. Nó chợt ngộ ra, cậu làm bọn tớ bất ngờ quá đó Ngọc. Kiệt chỉ có thể nói được như vậy. nhưng tại sao cậu lại giấu mặt và cả tên thật của mình? Phong hỏi, bởi vì mình ca muốn có rắc rối thôi. Ngọc nói thật lòng, sao, Ngọc giấu mặt thì làm sao có thể gửi bản thảo được? Vũ nói, bây giờ là thời đại của công nghệ thông tin mà. Mỗi tháng cậu ấy đều gửi fax tới công ty và mẹ mình sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cậu ấy. Phong giải thích, nếu vậu thì cậu ấy chắc chắn là rất giàu có. Tại sao cậu còn phải đi làm thêm? Trinh hỏi, vì đó là ơn nghĩa mình cần phải đền đáp và cũng vì nhiều lý do khác nữa. Ngọc ấp úng rồi đáp lại, mà Phong ơi, cậu đừng nói gì về mình cho mẹ cậu nhé. Nó quay sang van nài Phong. Nhưng tại sao? Phong hỏi, vì rất nhiều lý do mà các cậu có thể sẽ ca bao giờ biết hoặc cũng có thể sẽ biết nhanh thôi. Điều đó còn tùy thuộc vào ông ta, nó nói giọng nhỏ dần. Cậu đang nói gì vậy? Trinh hỏi, à ca có chuyện gì đâu? Nó chối, thôi được rồi, mình sẽ ca nói, cậu thật là khó hiểu. Phong nói, Ngọc ơi, đây là ai vậy? Vũ hỏi và chỉ vào bức tranh treo ở góc phòng, gần giường ngủ, đó là mẹ mình, Ngọc nói và nhìn bức tranh ca có bất cứ một hạt bụi nào. Trông cậu rất giống mẹ của mình. Phương nhận xét, bà ấy thật sự rất đẹp. Vũ ngẩn ngơ, bà ấy trông rất quý phái và sang trọng. Phong nói, mình nhìn bà ấy hơi quen quen, hình như mình thấy ở đâu rồi thì phải. Kiệt nhìn bức tranh và nhăn mặt, thật sao? Chắc cậu nhìn nhầm mẹ mình với ai đó rồi. Ngọc ấp úng cho qua chuyện. Thôi, bọn mình xuống nhà đi. Nó nói, à nhỉ, còn phải đi chợ nữa chứ. Phương nói, ở dưới nhà. Các cậu chờ mình một lát nhé. Mình đi lấy giỏ, ca lâu đâu. Nó nói rồi chạy biến vào trong. Năm sau nó bước ra và cầm theo 3 chiếc giỏ. Sau khi đưa 2 chiếc giỏ cho Trinh và Phương nó quay lại hỏi Kiệt. Cậu đợi có lâu ca, cũng ca lâu lắm đâu. Kiệt nói rồi cầm tay nó kéo đi. Tại chợ, sao ca vào siêu thị à mua? Sao cứ phải vào cái chỗ này? Kiệt nói hơi khó chịu vì nãy giờ cứ bị mấy cô bán cá chỉ trỏ, nói năng đủ điều, ở siêu thị bán đắt lắm. Phương chề môi, dầu mà kẹo, Vũ nói. Phương nói đúng đó, ở đây vừa rẻ mà thực phẩm lại tươi nữa. Trinh binh Phương, nhưng sao còn bắt tụi mình theo làm gì? Phong nói, à, là để, Ngọc bỏ lửng câu và quay sang Trinh và Phương. Thế là ba nàng cười với nhau một cách nham hiểm khiến ba chàng rợn người. 15 sau, bây giờ thì mình đã hiểu vì sao rồi. Kiệt thẫn thờ, chúng ta bị họ xỏ mũi dắt đi mà ca biết. Vũ với khuôn mặt chả kém, nghe giống bò quá ha. Đành chịu thôi, ai bảo chúng ta mê gái làm gì? Phong khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Ca phải, là sợ bị đói. Vũ cãi, theo mình là vì sợ ăn đòn. Kiệt nêu ý kiến, 5S im lặng, chắc là cả ba chàng đưa ra kết luận cuối cùng. Chắc chẳng ai hiểu gì đâu nhỉ. Tác giả cũng chẳng hiểu nổi luôn. Thôi, quay về năm trước là biết ngay mà. Tại sao bọn mình lại phải cầm những thứ này? Phong lên tiếng, mất hình tượng hot boy của mình. Kiệt nói và vuốt tóc khiến cho. Năm bà bán cá phải xỉu. Mất vệ sinh lắm, Vũ rít lên, bốp, ca được gọi đồ ăn tôi mất công chọn nãy giờ là mất vệ sinh. Nghe chưa, Phương vừa nói vừa cú đầu Vũ. Dạ nghe, Vũ nói, mặt mếu máo vì đau. Phương ơi bình tĩnh đi. Ngọc nói, Phong à, giúp mình đi. Năn nỉ đó, Trinh quay sang Phong làm mặt cún con. Trời ơi sao mà dễ thương quá à, Phong suy nghĩ. Được rồi, để đó cho mình, Phong cầm lấy cái túi. Bây giờ ông muốn tôi nấu cho ông ăn hay là cho ông nhịn? Phương vẻ mặt gian tà nhìn Vũ. Trời ơi, Phương nấu ăn là no, một. Vũ suy nghĩ, đưa đây, Vũ đành phải thực hiện mệnh lệnh của. Chủ nhân, con cậu thì sao? Ngọc quay sang hỏi Kiết. Sao là sao? Nếu cậu chịu nhõng nhẽo như Trinh thì còn có thể. Kiệt nhìn nó mặt gian cực kỳ. Đừng có mơ, bây giờ cậu muốn ăn đấm phải ca, Ngọc lăm lăm nắm đấm. Mặt giống hệt một nữ bạo chúa. Ôi ca, khuôn mặt baby của mình. Ca thể như được, Kiệt vừa suy nghĩ vừa tưởng ra cái viễn cảnh mình bị đánh tơi bời. đưa đây cho mình muốn lao động, Kiệt đành miễn cưỡng nhận lời. Thế là ba nàng tung tăng vui vẻ khắp nơi để lại cho ba chàng những túi đồ nặng trĩu. Nhưng trong lòng ba Vi Giang thì lại ca hề nặng như vậy mà ngược lại. Nó còn lâng lâng một niềm vui khó tả. Chính ba chàng cũng ca biết vì sao mình như vậy nhưng sẽ biết nhanh thôi. Có thể đo là tình yêu chăng? Hay chỉ là những cảm giác thời? Tất cả hãy để cho thời gian làm sáng tỏ. Về nhà, Ngọc ơi, cậu cắt hành ngò, rau củ và nấu nước sôi hộ mình nhé. Phương nói với Ngọc, à chắc là được. Nó ấp úng, thôi, các cậu ngồi đây chờ một chút để bọn mình chuẩn bị. Trinh nói với ba chàng. Sau đó ba nàng mang tạp dề vào người trông như những người phụ nữ đảm đang khiến ba chàng ngơ ngẩn. Ha ha, chúng độc tình rồi, một tiếng nổ lớn vang lên từ trong bếp. Ba chàng nghe thấy tiếng nổ thì chạy vào và, trời ơi là trời, Ngọc ơi là Ngọc, cậu đang làm gì vậy? Phương hét lên, Phương ơi bình tĩnh, Trinh lao vào, làm sao mình bình tĩnh cho được khi cậu ấy đã băm nhỏ mớ rau củ của mình. Còn làm cho cái bếp ra nông nỗi này nữa. Phương nói và chỉ vào căn bếp trông chẳng khác nào một bãi chiến trường. Mình xin lỗi nhưng thật sự mình. Nó bỏ lửng câu, cậu đừng nói trước giờ cậu chưa từng làm những chuyện này nhé. Trinh hỏi, nó ca biết nói gì ngoài việc gật đầu. Vậy trong những giờ thực hành công nghệ thì cậu làm gì để có điểm? Phương hỏi, mình ca làm gì hết? Nếu làm nhóm thì tụi kia làm, còn làm cá nhân thì làm cho có. Làm xong cũng chả ai dám ăn. Mấy thầy cô cứ khen ngon mà ca dám nếm. Thế là được điểm tối đa. Nó thản nhiên kể lại, cậu có vẻ may mắn thật khi toàn gặp những thầy cô hiền. Trinh tỏ ra ngưỡng mộ về sự may mắn của nó. Ca tới mức như vậy đâu. Năm lớp 8 mình gặp phải một bà cô già khó tính trong giờ nữ công gia chánh. Bà ca giống mấy người kia nên mình toàn nhận chứng ngổng thôi. Năm đó mình suýt ca lên được lớp chỉ vì cái môn nữ công gia chánh đó. Ngọc hồi tưởng về cái quá khứ hào hùng của mình. Ôi trời ơi là trời. Thôi được rồi, cậu ra ngoài với mấy ông kia đi. Phương tỏ ra sốc khi nghe nó kể. Nó đành lủi thủi bước ra phòng khách nơi ba chàng đang ngự trị vì sợ bị tụi nó là nghe nên khi nghe nó kể xong thì ba chàng chuồn lẹ. Sao, bị đuổi rồi chứ gì? Kiệt nhìn nó bỡn cợt. Còn các cậu, nãy giờ nghe lén có sướng ca, nó cũng chẳng vừa. Sao cậu biết? Vũ tỏ ra ngạc nhiên. Cậu ca biết cậu ta là người ngoài hành tinh à? Kiệt tỏ ra bình thản. Dường hư cậu nhóc đã quá quen thuộc với chuyện này. Đang định cho Kiệt một trưởng thì Ngọc cảm thấy có gì đó ở dưới chân và nghe thấy tiếng kêu. Gâu, gâu, bốn chú chó kêu lên. Ơ tụi mày về rồi à? Nó cúi xuống nựng nịu tụi chó con. Cái gì đây? Vũ cúi xuống nhìn đấm lông trước mặt. Các cún con của mình. Nó nói, nhưng sao lúc nãy mình ca thấy? Phong hỏi, à, nãy giờ nó chơi với lũ trẻ nhà hàng xóm. Ngọc đang nói thì, à, mình biết rồi. Chắc nghe thấy tiếng nổ kinh thiên động địa vừa rồi nên mới quay về phải ca. Kiệt chen vô. Hiệt ca biết từ khi nào mình lại học cái tính chọc ngoáy người khác của Vũ nữa nhưng dường như Kiệt chả chọc ngoáy ai ngoài nó cả. Cậu, nó cứng họng, cậu ca tin sao, để mình hỏi bọn nó nhé. Kiệt nói rồi quay xuống nhìn lũ cún, và thật ngạc nhiên, kết quả là nó nhận được một cái gật đầu của lũ chó. À, các em quá lắm, dám bán đứng chị à, nó làm mặt giận quay xuống nhìn lũ cún. Một trong số chúng tiến lại gần nó và làm một số động tác khiến ba chàng chẳng hiểu gì ngoài nó. Nè, nó làm gì vậy? Vũ lên tiếng, nó khen các cậu đẹp trai nên nói gì nó cũng chịu. Ngọc làm phiên dịch viên bất đắc dĩ. Trời ơi, chó mà cũng biết như vậy nữa hả? Phong quá đỗi ngạc nhiên. Các cậu đừng coi thường tụi nó. Chúng có thể hiểu tiếng người mà. Ngọc giải thích, quả là thần kỳ. Cùng lúc đó, Phương và Trinh bước ra. Các cậu vào ăn, con chó dễ thương quá. Trinh đang nói thì nhìn thấy tụi cún con nên đổi ngay chủ đề. Nó ở đâu ra vậy? Dễ thương ghê, bây giờ là tới lượt Phương. Nó là chó con của mình. lúc nãy nó ca có ở na nên các cậu ca thấy. Ngọc nói, ôi, ước gì mình có một con. Trinh thốt lên, các cậu có vẻ rất thích nó phải ca, Ngọc hỏi. Đương nhiên rồi, hai nàng đồng thanh, vậy các cậu lấy đi, mình chỉ giữ lại Capi thôi. Ngọc nói và chỉ vào con lớn nhất, như vậy có được ca. Kiệt nhăn mặt, ca sao đâu, nhà mình cũng ca có chỗ mà, với lại các cậu tốt như vậy mình tin chúng sẽ hạnh phúc. Ngọc nói và mỉm cười, mà tụi nó tên là gì vậy? Vũ nhìn lũ chó, con lớn nhất là Capi, con Trinh đang cầm là Na, con Phương đang ẵm là Nu, con màu đen này là Ne, Trinh nói và chỉ vào từng con. Na, Nu thì Trinh và Phương lấy rồi, con Ne thì để mình ho. Phong nói, ca được, mình sẽ nuôi. Vũ cắt lời, đừng có mơ, nó là của mình. Kiệt vũng sen vô giành giật, thế là ba chàng quay ra đấm đá nhau chỉ vì một con chó. Stop, bây giờ ba cậu sẽ bốc thăm, ai bốc được thăm màu đỏ ở đấy sẽ nhận nuôi Ne. Ngọc chỉ đạo, được thôi, bốc thì bốc, chàng, và kết quả là Kiệt là người nuôi Ne. Hỏi phải nói, cậu ta vui phải biết, dương đôi mắt đắc thắng nhìn hai chàng kia tức lắm nhưng cũng chả làm gì được. Thôi, vào ăn đi, đồ ăn nguội rồi, Phương nói, giờ ăn tới rồi. Vũ vừa đi vừa hát khiến cả bọn bật cười, tụi nó ăn vui vẻ hưng, có lẽ người ăn nhiều nhất là Vũ. Ngọc nè, chiều mai cậu rảnh ca, Phương hỏi. Chi vậy, nó hỏi trong khi vẫn ăn ngon lành. Mình sẽ đào tạo cậu trở thành một người phụ nữ đảm đang. Phương nói đầy quyết tâm. Phụt, bao nhiêu cơm trong họng nó đều phun ra hết. Phần còn lại thì ca thể nào trôi xuống dạ dày được mà mắc ngay cổ họng. Uống một ngụm nước, nó nói. Mình bận rồi, đừng có nói dối mình. Thời gian biểu của cậu có ghi ngày mai cậu ca phải đi làm thêm. Lần này thì tới lượt Trinh. Chẳng là vì sợ quên nên Ngọc có ghi thời gian biểu dán ở góc phòng. Hằng ngày nó thật sự có ích nhưng bây giờ nó lại chính là thứ hại Ngọc. Nhìn vào hai cô bạn, nó về hia biết cười khổ vì thời gian sau này ca chỉ nó mà cả cô bạn sẽ phải khổ dài dài. Buổi tối hôm đó, cụ thể là 6:30, lâu rồi hình như mình chưa tới chỗ đó nhỉ? Kiệt nói với hai chàng, còn đi bão nữa. Phong thêm vô, vậy tối nay đưa bọn họ về. Tụi mình đi đi Vu nói và chỉ sang Phương và Trinh. Các cậu đang nói gì vậy? Trinh đã nghe được cuộc nói chuyện đó. Chỗ đó là chỗ nào? Bão là gì? Hôm nay trời nắng đẹp lắm mà. Phương ngây thơ hỏi, trời ơi là trời, chỗ đó là chỗ của đàn ông. Còn bão này là, Vũ thấy mình đang bị hố nên ca nói nữa. Là đua xe, còn chỗ đó ca hẳn là dành cho đàn ông đâu. Ba mà, nó trả lời thay Vũ. Sao cậu biết, Kiệt lắp bắp, những chỗ đó tôi còn lạ gì. Nó nói thản nhiên, vậy theo cậu ba lớn nhất thành phố là ba nào. Phong thử thách nó, hình như là quán ba lét thì phải. Hôm trước mình nghe tụi con trai nói vậy mà. Phương hồi tưởng, mình cũng nghe vậy, Trinh thêm vào, ba chàng nhìn nhau cười đầy ẩn ý nhưng tất cả đều tan biến khi. Sai rồi, ba lớn nhất phải là quán ăn Thiên Đường. Nó nói, tại sao cậu, Phong nói ca ra hơi, nơi đó vốn chỉ những tay ăn chơi thứ thiệt mới biết mà. Vũ nói, tôi chẳng lạ gì những nơi đó đâu, tôi vào suốt, Ngọc nói. Cậu nói gì cơ, Kiệt ngạc nhiên, à ca có gì, tôi nói nhầm, nó phát hiện mình đã bị hớ, Ngọc à, bọn mình cũng muốn đi, Trinh kéo áo Ngọc nhăn nỉ, mình cũng vậy, bây giờ là Phương, chuyện này, ca thể được, nó từ chối, nhưng tại sao chứ, Phương hỏi, nơi đó quá nguy hiểm đối với các cậu, bước vào đó cũng đồng nghĩa với việc các cậu bước vào thế giới đêm. Nó nói ra những điều nguy hiểm để hai cô bạn bỏ cuộc. Nhưng cậu có thể vào mà. Trinh đem ra so sánh. Mình khác các cậu, nếu các cậu biết mình là ai thì các cậu sẽ ca nói thế đâu. Ngọc nói giọng kiên quyết. Nhưng mà, mình, Trinh nói rồi bật khóc. Bọn mình muốn đi, Phu Ưng nói rồi khóc theo. Nè, các cậu bình tĩnh đi. Vũ lao vào, Ngọc nói đúng đó. Kiệt, các cậu vào đó thật sự rất nguy hiểm. Phong cũng lao vào khuyên giải. Nhưng mà bọn mình, Phu Ưng và Trinh đưa đôi mắt đẫm lệ lên nhìn ba chàng. Có cái gì đó dù rất muốn nói ra nhưng thể nói được. Ngọc đã nhìn thấy được điều đó. Nó bước tới gần và vỗ vai Kiệt. Các cậu ngồi đây đợi mình nhé. Mình cần phải nói chuyện với hai cậu ấy. Nó nói rồi kéo hai cô bạn lên phòng. Dầm, tiếng cửa đóng lại như ngăn ca cho ba chàng nghe lén. Các cậu có chuyện gì khó nói phải ca, Ngọc lên tiếng. Vẻ nghiêm nghị, thật ra thì, Trinh kể toàn bộ cho Ngọc nghe. Thì ra là vậy, thôi các cậu ngủ đi. Họ sẽ ca đi ba đâu. Ngọc nhẹ nhàng vỗ về hai thiên thần nhỏ. Có lẽ chơi suốt một ngày trời nên hai nàng cũng đã mệt. Thần ngủ nhanh chóng đưa họ vào những giấc mơ. 15 sau, tiếng cửa bật mở, họ làm sao rồi? Ba chàng cuống quýt, ca sao? Họ ngủ rồi, Ngọc nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Họ bị sao vậy? Phong hỏi, ca có gì? Chỉ vì lo lắng mà thôi. Nó nói, lo lắng, vì cái gì? Vũ hỏi lại, vì các cậu, ba người đứng đầu của bang Thiên Long ạ, nó nói và nhìn chằm chằm vào ba chàng. Sao cậu biết? Kiệt hỏi cực kỳ nghiêm túc. Hai cậu ấy nói cho tôi biết. Ngọc chưa kịp nói hết câu thì đã bị Vũ cãi lại. Ca thể nào, chuyện này chúng tôi đã ra lệnh cho mọi người ca được nói cho họ biết mà. Vũ nổi khùng, hoàn toàn có thể. Họ nói trong một lần các cậu nói chuyện với nhau trong phòng họp của hội học sinh. Hai cậu ấy có núp vào một góc định gây bất ngờ nhưng lại vô tình nghe được tất cả. Về các cậu, về bang hội, về quán bar, họ đều nghe được tất cả. Chính vì thế họ đã rất lo lắng. Đó cũng là nguyên nhân vì sao lúc nãy họ đòi đi theo. Tôi mong các cậu đừng làm cho họ phải lo lắng. Ngọc nói, thì ra là như vậy. Chúng ta sai người ca cho họ biết nhưng trình chúng ta lại là người lộ ra chuyện đó. Phong mỉm cười đau khổ. Tối nay các cậu đừng đi ba nhé. Tôi đã nói với họ như thế rồi. Thôi, tôi phải cho lũ trò ăn. Ngọc nói rồi bước đi để lại ba chàng trong căn phòng vắng. Một lát sau, nó quay lại. Sao, các cậu thấy thế nào? Nó nói và cầm chai nước lạnh rót ra bốn cái ly. Chẳng thế nào cả, chỉ thấy hơi khó chịu trong lòng một chút thôi. Vũ nói, đau lòng, ca thể tin được họ đã biết hết toàn bộ. Chắc họ lo lắm, Phong nói, ánh mắt buồn, hối hận vì đã tham gia vào thế giới đêm. Kiệt nói thêm, bây giờ cậu có hối hận cũng chả làm được gì đâu. Ngọc nói rồi đưa cho Kiệt một cốc nước, bây giờ mình ca biết làm gì nữa. Vũ nói, vẻ nghịch ngợm hàng ngày đã ca còn. Làm sao là tùy vào từng người. Mình cũng là con gái. Dù kiên cường và mạnh mẽ đến đâu thì khi biết những người mình yêu quý gặp nguy hiểm thì họ cũng sẽ vô cùng lo lắng và yếu đuối. Ngọc nói nhẹ nhàng và đưa nước cho hai chàng còn lại. Vậy có nghĩa là họ cũng vậy. Phong hỏi, họ đã rất lo sợ. Các cậu khác tôi, các cậu còn có những người thân luôn yêu thương các cậu. Nếu các cậu bị làm sao thì họ sẽ rất đau buồn đó. Chính vì thế nên các cậu hãy từ bỏ thế giới nguy hiểm đó đi. Ngọc khuyên, nhưng mà bọn mình ca muốn kẻ xấu hoành hành. Kiệt nói, nguyện vọng của các cậu cũng giống tôi. Thôi, nếu như vậy thì các cậu nên khuyên nhủ hai cậu ấy đi. Bảo họ đừng lo lắng cho mình. Hãy làm cho họ tin rằng các cậu có đủ khả năng để bảo vệ mình. Để họ ca phải lo lắng. Nó khuyên, cảm ơn cậu, có lẽ cậu đã nói đúng. Khuôn mặt Vũ đã bắt đầu giãn ra. Nhưng cho mình hỏi, tại sao cậu lại biết tới những nơi đó? Chắc chắn cậu ca phải là người tầm thường. Phong hỏi nó, có lẽ cậu nói đúng nhưng chỉ đúng trong quá khứ thôi. Còn bây giờ mình chỉ là một nữ sinh lớp 10 bình thường. Là Lâm Tuyết Tiểu Ngọc, một người được coi là lạnh lùng. Các cậu hiểu rồi chứ? Ngọc nói rồi bước lên lầu. Năm sau nó bước xuống lại. Công nhận bà này ca biết mệt là gì? Các cậu ấy có vẻ đã ngủ say rồi. Các ca ói đành phải để họ ở lại đây thôi. Còn ba cậu thì ở lại đây luôn đi. Bộ sofa đó cũng ca tới nỗi nào đâu. Nó nói rồi đem một đống mền xuống. Đành phải phiền cậu vậy. Kiệt nói rồi cầm lấy đống mềm gối. Mọi vật chìm sâu vào màn đêm u uất. Đêm hôm đó, nó bật dậy, nhìn vào đồng hồ, đã 12 giờ đêm. Nhẹ nhàng bước xuống lầu và đi ra vườn. Bỗng, nó thấy bóng một người ngồi đó. Tò mò nó bước lại gần. Thì ra là cậu à, nó nhận ra người đó là Kiệt. Cậu ca ngủ sao, giờ này mà dám ra đây? Có lẽ cậu ca sợ ma nhỉ? Kiệt nhìn đồng hồ và hỏi. Cậu nghĩ một đứa ở một mình trong căn nhà trống thì có sợ ma ca, nó hỏi lại. À, có lẽ mình đã nhầm. Kiệt nhớ ra, cậu đang suy nghĩ về Phương và Trinh à? Nó hỏi, mình cảm thấy có lỗi với họ quá. Kiệt gục mặt xuống, thôi, cậu ca phải buồn đâu. Nó nhẹ nhàng an ủi. Cảm ơn cậu, Kiệt nhìn nó, cậu ca cần phải cảm ơn đâu bởi vì tôi mới chính là người phải cảm ơn các cậu. Các cậu đã cho mình cảm nhận được tình yêu thương, thứ mà mình đã có thể cảm nhận được trong suốt hơn 4 năm qua. Nó nói, và cả hai rơi vào im lặng, ca ai nói với ai câu nào, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Một lúc sau, họ chìm vào giấc ngủ giữa bầu trời lạnh lẽo ban đêm nhưng dường như trong lòng họ lại có cái gì đó ấm áp lạ lùng. Cách chương.